Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, giải thích. Lạc Nhạn hơi sững sờ, ngây ngốc nhìn xem những cái kia lôi điện cùng từ trên trời giáng xuống lôi nạc. Bất quá là mấy ngày không gặp, nay lại gặp lại, trong lòng đã có chủng không nói rõ được cũng không tả rõ được tư vị. Muốn tới gần, nhưng lại không dám tới gần. Trong lúc nhất thời, sắc mặt đều có chút cổ quái. Trong lòng âm thầm thở dài. Mà lúc này, cháy diễm thân thể rơi xuống mặt đất. Thân thể cháy đen, năng lượng thiếu thốn, để cho nàng không có khí lực. Chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, khẽ nhếch miệng, một bên thở phì phò. Cái kia song băng mắt lạnh, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lạc Nhạn cùng lôi nặc mặt. Thân thể một bên lui về phía sau xê dịch, muốn thoát đi, chỉ là xê dịch một hồi, liền nhìn lại sau lưng Phong Ngôn. Trong lúc nhất thời, ngừng động tác, trong mắt nước mắt trượt xuống, cứ như vậy nhìn chằm chằm bọn hắn. Các ngươi muốn giết ta, người đáng chết. Lôi nặc âm thanh nhàn nhạt, cái kia ánh mắt không có nửa điểm nhiệt độ, nhượng cháy diễm thân thể lay nhẹ, thật lâu, lúc này mới lộ ra ý cười. Chậm rãi gật đầu, đúng vậy a, đối với các ngươi tới nói, chúng ta những này người bình thường sinh mệnh, cứ như vậy yếu ớt như vậy, các ngươi muốn chúng ta chết, tùy thời cũng có thể làm cho chúng ta chết, liền năng lực phản kháng đều không có, có thể là bọn hắn sao mà vô tội, bản năng đến không quan hệ bọn hắn sự tình, sau cùng lại làm cho bọn hắn bỏ ra một cái giá lớn. Cháy diễm con mắt nhắm lại, đầu khẽ nâng, đã như vậy, cái kia các ngươi giết ta đi. Trên mặt lộ ra băng lãnh, cái kia bộ dáng, ngược lại để lôi nặc nhíu mày. Trong tay lôi điện chớp lên, đối với cháy diễm cái trán vung đi. Ở sắp đụng chạm lấy cái trán thời điểm, Lạc Nhạn tay khẽ động, ngăn tại lôi nặc trước người. Cau mày, không muốn, Lạc Nhạn. Lôi nặc hoang mang nhìn xem nàng, cái này nữ nhân muốn giết nàng. Tại sao Lạc Nhạn lại trái lại, phải che chở cái này nữ nhân? Lạc Nhạn tâm có chút không thoải mái, ngồi xổm ở cháy diễm bên cạnh, nhìn xem nàng đóng chặt con mắt, ánh mắt sau cùng rơi xuống dưới người nàng sờ trên tay. Hại ngươi người, không phải ta, mà ngươi lại đem cái này chướng tính tới trên đầu ta. Ngươi cảm thấy ta giết ngươi, là ta không đúng, nhưng là ngươi lại không suy nghĩ một chút. Người muốn giết ta, là được rồi sao? Ta liền không thể phản kháng sao? Cháy diễm cười lạnh, mở mắt ra, nếu như không phải các ngươi ở đấu, ta làm sao lại biến thành như vậy? Đấu? Lạc Nhạn âm thanh hơi sách, lắc đầu, ta hỏi ngươi, chuyện này, ta nhúng tay sao? Coi như không có, cũng là bởi vì ngươi. Cái này như là, ta không giết bá nhân, bá nhân lại nhân ta mà chết đồng dạng. Dù là Lạc Nhạn không có động thủ, nhưng là cũng là bởi vì Lạc Nhạn, cho nên nàng mới có thể biến thành như vậy. Bây giờ từ na chết, nàng tự nhiên là muốn đem sổ sách tính ở Lạc Nhạn trên người. Biết rõ cùng nàng nói không thông, Lạc Nhạn cũng không nói thêm lời, đứng lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ băng chùy, chỉ cháy diễm đầu. Ngươi chỉ biết rõ oán hận chúng ta, nhưng là ngươi chưa từng biết rõ, ngươi cảm nhiễm, thậm chí ngươi giết người, tâm tình cũng là giống như ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, cháy diễm âm thanh hơi ngừng lại, sắc mặt tái nhợt, nàng chỉ là vì báo thù a, nếu như không phải làm như vậy, nàng căn bản không có năng lực báo thù, nhưng là nhìn lấy lúc này Lạc Nhạn sắc mặt, như vậy mà nói, cháy diễm tất nhiên nói không nên lời. Trong lòng có chút chua xót, tay cầm quyền, trong lúc nhất thời suy sụp tinh thần, liền như là ngươi như vậy, nếu như ta giết ngươi, những người kia chỉ có thể cảm kích ta giết một cái, nhượng bọn hắn thống khổ người, cảm tạ ta giúp bọn hắn giải thoát rồi. Lạc Nhạn âm thanh nhàn nhạt, ánh mắt lạnh lùng, mà không phải như cùng ngươi, bởi vì ta giết ngươi cửu nhân, mà hận lên ta. Lời này vừa ra, cháy diễm thân thể cứng ngắc lại, sững sờ nhìn xem Lạc Nhạn, thân thể vô lực quỳ ngồi ở trên mặt đất, Nước mắt chậm rãi chảy xuống. Cả người xem ra yếu đuối rất nhiều. Chỉ một cái liếc mắt, liền nhượng Lạc Nhạn sắc mặt thay đổi. Ta hiện tại giết ngươi, ngươi phục sao? Cháy Diễm cười khẽ. Ngươi cùng ta nói nhiều như vậy làm cái gì? Dù sao, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Muốn giết nàng, liền giết nàng a. Làm gì cùng nàng nói nhiều như vậy? Còn nữa, cái này đối với bọn hắn tới nói, cũng không có nửa điểm ý nghĩa đúng không? Cháy Diễm lạnh mặt, qua một hồi lâu, lúc này mới băng lãnh nghiêm mặt, con mắt tách ra bày ra vẻ mặt, há miệng ra, xúc tu từ trong miệng duỗi ra, đối với Lạc Nhạn trên người mà đi. Lạc Nhạn thân thể lui về phía sau hai bước, mà Lôi Nặc đã tiến lên, trong tay lôi điện, trong nháy mắt đâm xuyên qua Cháy Diễm đầu. Cháy Diễm miệng nộ trương, huyết dịch tràn ra, cả người cứng đờ, cứ như vậy trợn tròn trong mắt, không có sinh tức, nhìn xem Cháy Diễm dáng dấp, Lạc Nhạn hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn xem đứng tại một bên Lôi Nặc. Lôi Nặc mang theo không vui, nhìn xem Cháy Diễm thân thể chậm rãi chuyển biến, biết rõ trong cơ thể nàng xúc tu sắp tuôn ra, cùng Phong Ngôn nói một tiếng, một bên ôm lấy Lạc Nhạn, hướng bên ngoài chạy tới. Lạc Nhạn sững sờ, chờ đến lấy lại tinh thần, quay đầu thời điểm, nhìn thấy, liền là Cháy Diễm nổ tung tràng diện, những cái kia xúc tu nứt vỡ nàng thân thể, theo xúc tu tuôn ra, bọn hắn đã theo cửa hang, rời đi, chờ đến rơi xuống bên ngoài mặt đất, Lạc Nhạn còn chưa kịp phản ứng, Lôi Nặc cúi đầu, hôn lấy một chút Lạc Nhạn cái trán, lúc này mới nhảy xuống, tiến nhập trong động, nghĩ đến muốn đi giải quyết bên trong xúc tu. Nhìn xem một màn này, Lạc Nhạn hé miệng, muốn đi theo đi vào. Chỉ là mới đi hai bước, liền bị sau lưng Bình An ôm lấy. Trong lúc nhất thời, Lạc Nhạn thân thể cứng đờ. Quay đầu nhìn xem bên chân Bình An. Mụ mụ không nên đi. Ba ba nhất định có thể giết những cái kia xúc tu. Bình An trên mặt lộ ra nghiêm túc. Kết cuộn chặt lấy Lạc Nhạn chân, một bên hấp thu Lạc Nhạn trên người virus, miễn cho Lạc Nhạn bị lây bệnh. Trong lòng có chút khó chịu, nghĩ đến vừa rồi đến thời điểm, nhìn thấy Lạc Nhạn bị kéo vào trong động tràng diện, Bình An trong lòng chỉ còn lại có hoảng sợ. Hắn sợ hãi, từ nhỏ hắn chính là cùng mụ mụ cùng một chỗ lớn lên. Nếu như mụ mụ không có, hắn sẽ rất khó chịu, rất khó chịu. Hắn tuyệt đối không cho phép như vậy chuyện phát sinh. Hắn nhất định sẽ trở nên càng cường đại, cùng ba ba đồng dạng, như vậy liền sẽ không để cho mụ mụ bị thương. Lạc Nhạn một chút do dự, cúi đầu, nhìn xem Bình An mặt, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, mặt đất hơi hơi run rẩy lên, bên trong lờ mờ có lôi điện lấp lóe. Lạc Nhạn ôm lấy Bình An, đứng ở một bên, nhìn xem cái kia từng cái cửa hang, trong nháy mắt duỗi ra xúc tu, cau mày, mà theo xúc tu duỗi ra, cái kia lôi điện đã lan tràn đến trên người, ở duỗi ra sờ trên tay, không ngừng nhảy lên, có thể rõ ràng cảm giác được, cái này xúc tu, chính tại sói mòn lấy năng lượng, hơn nữa thật nhanh, nhìn đến đây, Lạc Nhạn cuối cùng là yên tâm, cũng liền không có lại nghĩ xuống dưới tâm, ngược lại là đứng tại một bên, chờ lấy Lôi Nặc đi lên, bất quá nghĩ đến Lôi Nặc, Lạc Nhạn tâm tình có chút bực bội, ngược lại là theo tới Lê Tử, này lại nhịn không được tới gần, đưa tay đặt ở Lạc Nhạn trên người, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ, ta không sao, Lạc Nhạn lắc đầu, Lê Tử nhẹ nhàng thở ra, ngươi đều không biết, Bình An đều lo lắng hỏng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.